Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, sinh mệnh quy hoàn. Chính là như thế một nháy mắt, Bắc Ghi cảm giác được thế giới này trở nên 10 phần chân thực lên. Tất cả mọi người đều có máu, có thịt, có tình cảm, mà không phải cứng ngắc máy móc cùng không có linh hồn khôi lỗi. Bọn hắn đều có phương thức sinh tồn của mình. Sự tình một khi nở hoa, liền sẽ kết quả. Thế giới này có thể sẽ bởi vì chính mình đến mà thay đổi lúc đầu quỹ tích. Tất cả mọi người có lẽ không còn giống nguyên tắc bên trong như thế. Tại chỗ ngã ba bên trong tuyển chọn con đường ban đầu, mà là cải biến tiến lên phương hướng. Khả năng cuối cùng giao hội con đường lại sẽ hoàn toàn khác biệt. Đưa mắt nhìn Robin biến mất tại tầm mắt về sau, Bắc Ghi trong lòng hít một tiếng. Mở ra laptop, nhanh chóng lật xem một chút. Lúc này rốt cuộc biết con kia đại bạch tuộc kia cường đại trảm kích cùng di chuyển nhanh chóng là chiêu thức gì. Laptop bên trong kỹ càng ghi lại hải quân lục thức phương thức tu luyện. Cào, nguyệt bộ, thiết khối, chỉ hội, súng ngón tay, làm cước cùng lấy lục thức làm cơ sở diễn sinh chiêu thức. Sinh mệnh quy hoàn, hắn chỉ là đem laptop thô sơ giản lược lật nhìn một lần. Mặc dù không có bá khí phương thức tu luyện, nhưng lục thức cũng đã vượt qua dự đoán của hắn. Hoặc là nói là nhân họa đắc phúc à. Robin phần lễ vật này đã vượt qua ý nghĩa thực tế bên trên bảo tàng. Nhất là sinh mệnh quy hoàn. Tu luyện thành công sau có thể tự do khống chế thân thể, tóc, nội tạng, chỉ cần đem ý thức rót vào về sau, liền có thể tùy tâm sở dục khống chế thân thể bất kỳ địa phương nào. Đối với những người khác tới nói, tác dụng không có như thế lớn. Thế nhưng là đối Bắc Ghi tới nói, đây chính là có thể mở ra trong thân thể của hắn bảo khố một cái chìa khóa, để thực lực của hắn phát sinh chất biến phương thức tu luyện. Bởi vì hắn thế nhưng là chia 5 xẻ 7 trái cây năng lực giả. Một khi nắm giữ sinh mệnh quy hoàn, chỉ sợ hắn sau này có thể đạt tới một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Đây thật là một phần hảo lễ vật. Bắc Ghi thổn thức một tiếng, khép lại laptop, cẩn thận thu tại trên thân. Một đêm vẻ lo lắng tất cả đều quét sạch sẽ. Hắn dạo bước đi đến dưới đất cửa vào phụ cận, quan sát lên cửa đá mặt cắt tầng. Từ trên hướng xuống là 3-4 tầng màu sắc khác nhau kim loại cùng thấp nhất một tầng thật mỏng hài lầu thạch. Bắc Ghi quay đầu lại hỏi nói: Kabaji, người có thể đem nơi này cắt một khối xuống tới sao? Việc rất nhỏ, giao cho ta. Bắc Ghi thuyền trưởng. Kabaji đi tới, rút ra bên hông Sakura Fubuki, tại thạch tầng bên trên nhẹ nhàng gõ đánh một cái, phát ra âm vang thanh âm. Tiếp lấy đại lực vung xuống, đào quang phảng phất hoa anh đào tản mát, cửa đá không nhúc nhích tí nào. Bắc Ghi thuyền trưởng, lại cho ta một cơ hội. Kabaji ngẩn người, sắc mặt có chút ngượng ngùng. Hắn một lần nữa vung lên đại khoái đao, lực bổ xuống, bạch, bạch, một cái chớp mắt hắn trên không trung đánh ra hai đao. Bất quá cùng lần trước kết quả. Tường kép bên trong có 3-4 đạo kim thuộc cùng hải lâu thạch. Không có dễ dàng như vậy liền bị chặt đứt. Cho dù là đại khoái đao cũng không được. Ghê tởm, mở cho ta. Kabaji đón cửa đá dùng các loại tư thế điên cuồng chém lung tung. Nhưng là trừ cửa đá phía trên nhất gạch đá bị cắt bỏ một chút bên ngoài, cứng rắn nhất kim loại bộ phận hoàn toàn không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ có mấy đạo nhàn nhạt vết cắt. Cuối cùng chính hắn giống trâu chết đồng dạng ngã trên mặt đất thở hồng hộc. Huy động liên tục đao khí lực cũng không có. Nghiêm trang nói ra, Bắc Ghi thuyền trưởng, thật có lỗi, ta chặt không xuống. Gia hỏa này nguyên lai cũng là ngớ ngẩn sao? Bắc Ghi lập tức có chút im lặng. Đao thứ nhất xuống dưới liền hẳn phải biết hậu quả đi. Cái này tham mưu trưởng vì không ở trước mặt mọi người mất mặt, kết quả cuối cùng càng thêm mất thể diện. Nếu như nơi này hải lâu thạch có thể lấy xuống, liền xem như đối phó hệ lô gia cũng hữu chiêu đỡ lực đi. Đáng tiếc lý tưởng cùng hiện thực thường thường đi ngược lại. Đã bắt không được đến, Bắc Ghi cũng không có ở chỗ này xoắn suýt. Phân phó thủ hạ nhỏ đi, đem tinh bì lực tẫn Kabaji nâng lên. Đường cũ trở về thôn. Đã nơi này bí mật cùng bị tham cứu. Cũng là thời điểm trở về. Rời đi tòa đảo này. Xuất phát hướng phía dự định mục đích xuất phát. Trên đường đi xuyên qua rừng cây. Chung quanh tràn ngập mùi máu tươi cùng các loại dã thú thi thể. Nơi này so lúc trước hắn đến thời điểm muốn yên tĩnh nhiều. Liên động vật đều biết đụng phải địch nhân cường đại muốn tránh ra thật xa. Trở lại Kha Đia thôn lúc sau đã là xế chiều. Gian kia tửu quán lửa đã sớm tới tắt. Bất quá bốn phía cháy đen một mảnh. Tường đổ đập vào mắt bên trong. So với cái này, các thôn dân nhìn xem Bắc Ghi một nhóm người ánh mắt bên trong thiếu đi địch ý. Đám này hải tặc mặc dù hôm qua thiên kiếm dương nỏ trương. Nhưng là xung đột cuối cùng vẫn là không có phát sinh. Nhóm người này so sánh dĩ vãng những cái kia cùng hung cực ác hải tặc cùng trên đảo sơn tặc sâu mọt. Còn tính là số ít thủ quy củ hải tặc. Tối thiểu đối phương hòa hòa khí khí lấy giá thị trường mua sắm bọn hắn cây nông nghiệp cùng rượu. Liền điểm ấy tới nói. Cái khác hải tặc xa kém xa. Mấy cái dấu ở trong ngõ tối nhãn tiến vội vàng mật báo. Chỉ chốc lát. Kha Đia thôn trưởng Chris tại mấy cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng thôn dân chen chúc hạ đi. Tới, Chris đẩy kính lão, trên mặt không vui không buồn. Tuổi trẻ hải tặc, ngươi thế mà bình an trở về. Xem ra ngươi là thông qua oán linh chi địa. Đúng vậy, không chỉ có như thế. Thu hoạch của ta cũng không ít. Bác Ghi mỉm cười nói. Chris bất động thần sắc nói ra. Cái này thật làm người ta giật mình. Thế nhưng là, ta tựa hồ không có trên người các ngươi nhìn thấy một chút xíu bảo tàng vết tích. Bác Ghi từ chối, cho ý kiến, đem quyển gia cừu ném về phía Chris. Có lẽ là ngươi mắt mờ đến thấy không rõ đồ vật trình độ đi. Chris nhận lấy quyển gia cừu, yêu yêu đọc sách chậm rãi cúi đầu xuống. Đúng vậy, ta đã già, tất cả mọi người biết về già đều sẽ chết. Không ai có thể đào thoát. Sáu thời gian 10 năm có thể đem một cái tuổi trẻ tiểu tử biến thành lão đầu tử. Cũng có thể thu đi một người sinh mệnh. Thời gian quá không để lại tình. Hắn chống quải trượng, quay đầu nói nhỏ lấy rời đi. Xem ra là ta quá câu chấp. Đã nhiều năm như vậy, chắc hẳn vị đại nhân kia đã không có ở đây đi. Hắn hẳn là cố sự bên trong Gray. Cắt thân binh đi. Bác Ghi nhìn xem Chris bóng lưng. Trong lòng đã có cách. Cái này O'Hara ra đời trung tướng thật đúng là sẽ lung lạc lòng người. Chết cũng không cáo chi người khác một tiếng. Để người khác vì hắn chờ đợi 60 năm. Như thế ngẫm lại, thật đúng là cay nghiệt. Chung quanh vây xem thôn dân mê mang mà nhìn xem hai người làm trò bí hiểm. Cuối cùng theo sau Chris rời đi tán đi. Chúng tiểu nhân, chúng ta trở về đi. Bác Ghi đi thẳng về phía trước. Bác Ghi mang theo một đám hải tặc hướng bến cảng đi đến. Đi một đoạn đường, phía trước một cái mang theo màu đỏ mũ hải tặc vội vội vàng vàng hướng bên này chạy tới. Hắn dập đầu liên tiếp mang đụng, vừa nhìn thấy Bác Ghi, liền mặt đầy nước mắt quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng. Bác Ghi thuyền trưởng, Mohadji phó thuyền trưởng sắp bị giết. Chuyện gì xảy ra? Bác Ghi cảm thấy sự tình có chút không đúng. Cho ta thật dễ nói chuyện. Mũ đỏ hải tặc nói. Bác Ghi thuyền trưởng. Chúng ta hôm qua nghe phân phó của ngài. Đem cái kia treo thưởng ra hỏa giao cho phụ cận trên đảo một cái thợ săn tiền thưởng. Muốn cho hắn hợp tác với chúng ta đi lĩnh tiền truy nã. Chúng ta đều đồng ý cho hắn một thành chia. Không nghĩ tới hắn chẳng những không có tiếp nhận. Hơn nữa còn đánh giết tới đây. Chúng ta trên thuyền mấy chục hào huynh đệ còn có Mohadji phó thuyền trưởng đều không phải là đối thủ của hắn, sợ là hiện tại cũng sắp bị giết chết. Cái kia thợ săn tiền thưởng dáng dấp ra sao? Hắn mọc ra mái tóc màu xanh lục, trên lưng cài lấy ba thanh kiếm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,